Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 572. Chương 572 bị xem thường viên thịt tròn. Bên kia Bạch Tiểu Khê theo mọi người đi qua đi lúc sau, trực tiếp dùng chính mình hỏa hệ dị năng nấu sủi cảo, nhanh hơn tốc độ. Mang theo mọi người ngồi ở Bạch Linh Doanh địa chuẩn bị mạnh quảng, vốn dĩ không nghĩ nói nữa, nhưng hắn không nói lời nào là bởi vì trưởng bối thân phận. Lý Gia Minh cùng Lý Chính Hạo cũng không phải là cái gì tự giữ thanh cao nhìn không ra người người. Hai người sinh ra nông thôn tự nhiên thực hiền hòa, chỉ là có cao giai dị năng lúc sau từ chỉnh khí chất thượng đã xảy ra một tia thay đổi, lại không ý nghĩa thay đổi bọn họ ban đầu mộc mạc chính khí tính cách. Thả xem Mạnh Quảng liền biết, có thể bị hắn mang theo trên người đồ đệ, liền tính ngẫu nhiên một hai cái tâm tồn hư ý tưởng người, người khác cũng không phải trộm cắp hạng người. Thực mau tại đây hòa hợp không khí chung, hơn nữa còn có một cái 5 tuổi phấn phấn hai tử đôi mắt lượng lượng kêu bọn họ ca ca tỷ tỷ thúc thúc a di, còn có một cái nhuyễn manh manh giống như tiểu bao tử giống nhau ê ê a thích náo nhiệt, đối với ai đều cười tủm tỉm em bé, làm cho một đám người tràn đầy tò mò chi tâm nhìn chằm chằm đứa bé kia. Liền nhìn như hung thần ác sát Mạnh Quảng đều nhịn không được hướng tới cái kia mềm mụp ăn mặc tiểu yếm ngưỡng bụ bẫm tay nhỏ, mở to tròn xoe giống như nho đen giống nhau mắt to nơi nơi loạn xem, cười rộ lên còn không có hàm răng lại dị thương đáng yêu trắng nọn tiểu bao tử nhìn nhiều vài lần. Tiểu gia hỏa kia linh động đôi mắt giống như phát hiện cái này to con cơ bắp bạo lều ra ra, hoạt bát tuét miệng cười đến càng là sáng lạn, thậm chí phát ra kẹo kẹt thanh âm ni, đối với cặp kia chưa từng lây dính thế gian phong trần, thuần tịnh ngây thơ thanh triệt thấy đáy con ngươi, có như vậy linh động đáng yêu. Mạnh Quảng cặp kia chuông đồng đại trong ánh mắt tràn đầy khí thế con ngươi cư nhiên mềm 3 phần. Mạnh Hân vẫn luôn sợ chính mình ra ra không mau, cho nên thỉnh thoảng quay đầu nhìn chằm chằm hắn, sợ hắn lại sẽ vì cái gì sự tình sinh khí. Nào từng tưởng ra ra ánh mắt chung cư nhiên dần hiện ra một tia từ ái chi ý, vội theo hắn con ngươi nhìn lại. Nhưng còn không phải là tiểu ca Mạnh Ân trong tay cướp ôm lại đây nhuyễn manh manh tiểu oa tử sao? Liền ở ngay lúc này kia bên trái huyệt thái dương thượng có một cái nốt ruồi đen nam tử khóe miệng, hàm chứa một tia cười lạnh. Đáng tiếc, như vậy đẹp tiểu hài tử, cư nhiên không có dị năng. Lời này vừa nói ra, vốn dĩ náo nhiệt hòa thuận vui vẻ hoàn cảnh trở nên có chút quỷ dị lên. Phùng Nguyên, một cái hài tử mà thôi, chiếu ngươi nói như vậy, người thường liền không thể tồn tại đâu. Một cái khác 24 tuổi diện mạo hơi hơi bình phàm, nhưng thắng ở làn da rào hảo nữ tử nhịn không được nói câu. Bên trái huyệt thái dương nốt ruồi đen thả có chút khắc nghiệt nam tử Phùng Nguyên khịt mũi coi thường, này phiên bộ dáng tức giận đến kia làn da rảo hảo sắc mặt bình phàm nữ tử hừ lạnh lên. Ca ca ngươi tẩu tẩu không phải cũng là người thường sao? Phùng Nguyên gương mặt kia nháy mắt khó coi lên, còn mang theo một tia lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử. Lưu Lệ tỷ, đừng nói nữa, một bên sắc mặt thanh tú 15 tuổi nam hài phó tức thấy thế nhịn không được khuyên, này Lưu Lệ cặp mắt kia trừng mắt Phùng Nguyên, ngay sau đó hiện lên một tia khinh miệt, không nghĩ làm từ người đều nan kha môn sơ nàng liền không rõ. Này tiểu mềm một tiểu bảo bảo như vậy đáng yêu, hiện tại đều mạt thế 2 tháng. Còn lớn lên như thế hảo, lại có một cái bát cấp dị năng giả thân mụ, thập cấp dị năng cửu lão gia, cửu cấp dị năng tiểu cửu cửu, còn có một cái biết ăn nói A-di, không dị năng như thế nào lạp. Hắn so bất luận kẻ nào tại đây mà thế đều sẽ sống hảo. Lại nói hiện tại bọn họ tính lên vẫn là ở nhân gia doanh địa làm khách. Lập tức liền phải ăn người ta đồ vật. Hết chương.